Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 532, chương 532, nhà ta lão bà thật giỏi. Tô Trần hiện tại xác thực cũng không muốn làm cái khác. Chỉ muốn vội vàng đem lão bà đưa đến trong phòng. Thật tốt ôm một cái lão bà. Tuy nhiên rời đi còn không có mấy cái ngày thời gian. Mỗi ngày phát tin tức. Mở một chút video, cảm giác loại này phân biệt khổ sở cũng không có khó nhịn như vậy thụ. Nhưng nhìn đến lão bà về sau, Tô Trần cảm thấy, hắn tâm lý thật rất tưởng niệm lão bà. Cho nên hiện tại, hắn chỉ muốn trước tiên cùng lão bà đơn độc đợi cùng một chỗ. Nhan Băng Tuyết nội tâm cũng là ý nghĩ như vậy. Tuy nhiên ở trong đám người cùng mọi người nói chuyện, nhưng là ánh mắt lại một mực sáng rõ nhìn lấy bên kia Tô Trần. Ánh mắt như vậy Tô Trần lập tức thì hiểu được là chuyện gì xảy ra. Cho nên, Tô Trần cũng không có nhăn nhó. Cho mọi người bàn giao nhiệm vụ sau cùng. Vừa đeo lấy Nhan Băng Tuyết hướng bên thao trường đi đến. Cùng Nhan Băng Tuyết cùng đi đến Cố Vũ Hân. Còn có Trương Đặc Trợ. 10 phần thức thời. Trông thấy bọn họ phu thê hai người đi ra ngoài. Cố Vũ Hân lập tức nói ra. Tuyết Nhi, Tô Tiên Sinh. Ta cùng Tiểu Trương thì không cùng các ngươi đi. Hai người chúng ta hiếm thấy tới một lần quân khu. Có thể không muốn tiếp tục cùng các ngươi hai cùng một chỗ làm bóng đèn tương đương. Nhan Băng Tuyết tuy nhiên muốn cùng lão công một chỗ. Nhưng bây giờ dù sao nhiều người như vậy. Nàng vẫn là ngượng ngùng nói một câu. Các ngươi ở lại chỗ này làm gì nha. Cùng chúng ta cùng đi nghỉ ngơi một hồi đi tương đương. Ta mới không đi đâu. Quân khu nhiều người trẻ tuổi tiểu thịt tươi. Ở chỗ này cùng tiểu thịt tươi nhóm ở chung. Xem bọn hắn huấn luyện. Không so theo hai người các ngươi đằng sau làm bóng đèn vui vẻ sao tương đương Tiểu Trương. Ngươi nói ta nói đúng hay không? Trương Đặc Trợ bình thường cũng không dám như thế cùng Tổng Giám Đốc nói chuyện. Nhưng hôm nay Cố Vũ Hân ở chỗ này. Nàng tăng thêm lòng dũng cảm con nói ra. Tổng Giám Đốc Tô Tiên Sinh. Chúng ta thì không đi ăn cẩu lương. Ta cùng Cố Tiểu Thư còn độc thân đâu. Các ngươi tốt xấu cũng cho chúng ta một cơ hội nhỏ nhoi nha. Tô Trần lôi kéo lão bà tay. Nói. Vậy liền đem cơ hội đều lưu cho các nàng đi. Lão bà. Chúng ta đi nghỉ ngơi một hồi. Nhan Băng Tuyết lập tức gật đầu. Đuổi theo lão công tốc độ. Cùng đi tại trong video thấy qua tiểu phòng. Một tiếng gian phòng. Tô Trần lập tức đóng cửa lại. Sau đó ôm lấy lão bà. Hai người thật chặt ôm nhau. Nhan Băng Tuyết vừa mới kỳ thật cũng nhịn được rất vất vả. Nhìn được lão công thứ nhất mắt. Nàng cũng chỉ muốn ôm ấp lão công. Hiện tại rốt cục có cơ hội. Nhan Băng Tuyết cũng không lo được ngượng ngùng. Một đôi tay ôm chặt lão công phía sau lưng. Cái mũi tham lam ngửi ngửi trên người hắn mùi vị quen thuộc. Loại cảm giác này thật sự là quá tốt. Hai người triền miên một hồi lâu. Tô Trần mới ôm lấy Nhan Băng Tuyết ngồi ở trên ghế salon. Dò hỏi. Lão bà. Ngươi làm sao đột nhiên đến đế đô rồi. Bởi vì nước ngoài sự tình đã giúp xong nha. Vừa vặn muốn về nước liền nghĩ theo đế đô đi một chuyến. Cho lão công một kinh hỉ tương đương lão công cái ngạc nhiên này ngươi thích không? Tô Trần nhẹ gật đầu. Ưa thích. Đặc biệt ưa thích. Lão bà. Về sau dạng này kinh hỉ, ngươi muốn chuẩn bị thêm một số. Sau khi nói xong hắn tại Nhan Băng Tuyết trên mặt hôn một cái. Sau đó nói lên chính sự. Lão bà ngươi thời gian này xuất hiện ở đây trả lại cho ta một cái lớn như vậy kinh hỉ. Xem ra tại Tây Quốc hạng mục tiến triển rất thuận lợi. Ngươi đã cầm xuống rồi. Nhan Băng Tuyết rất là kiêu ngạo nhẹ gật đầu. Hơi hơi giơ lên cái cằm. Biểu lộ bên trong tràn đầy tự hào. Đó là đương nhiên. Lão công, ta đã nói với ngươi. Có thể không phải chỉ là nói suông. Ta nhất định sẽ cố gắng đứng tại bên cạnh ngươi. Lần này hạng mục này chỉ là bước đầu tiên. Về sau ta sẽ làm được tốt hơn tương đương Ta tin tưởng nhà ta lão bà có năng lực như thế. Tô Trần nở nụ cười. Tiếp lấy Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần trò chuyện lên ở nước ngoài phát sinh những chuyện kia. Lão công, lần này đấu thầu hội. Trên quốc tế mấy cái đại nổi tiếng cơ giáp tập đoàn đều đi tham gia. Twitter tập đoàn lại là ai tự mình đi. Hắn tiến hành một phen kích động nhân tâm diễn giảng. Kết quả không nghĩ tới sau cùng hạng mục vẫn là bị ta cho lấy được. Ai rời đi thời điểm còn tại khách sạn dưới lầu đụng phải ta. Lúc đó hắn cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Ta hiện tại đều còn ký ức vẫn còn mới mẻ đây. Hắn thời điểm ra đi thật đúng là đầy bụi đất. Ta vốn cho là hắn còn muốn tiến lên đây nói vài lời. Không nghĩ tới. Hắn trực tiếp thì mang theo hành lý của mình chạy. Lão công, lần này ta lấy xuống hạng mục này. Cũng coi là đem siêu phàm tập đoàn danh tiếng cho làm đến nước ngoài đi. Những cơ giáp này tập đoàn hiện tại đối với ta cùng siêu phàm tập đoàn nhất định đều lau mắt mà nhìn. Đây chính là ta muốn hiệu quả. Ta muốn đứng được càng cao. Để những người này về sau cũng không dám nữa hướng bên cạnh ngươi nhét những cái kia loạn thất bát. Tao nữ nhân. Tô Trần nhìn lấy lão bà cái dạng này. Trong lòng rất là cao hứng. Nhà ta lão bà thật giỏi. Đối với ngươi sau này biểu hiện. Lão công rửa mắt mà đợi. Nhan Băng Tuyết 10 phần cười vui vẻ. Ôm lấy Tô Trần cổ nói ra. Ta cảm thấy cái tin tức tốt này ở trong điện thoại nói cho ngươi còn chưa đủ kích động. Cho nên cố ý tới một chuyến. Muốn chính miệng nói cho ngươi tương đương. Bất quá đây cũng chỉ là ta tới một trong những nguyên nhân. Nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là ta thật rất nhớ ngươi. Cho nên tìm cái lý do tới gặp ngươi một mặt tương đương, lão công. Ta vốn là cho là ta rất khó tiến quân khu. Kết quả không nghĩ tới ta sáng lên sáng tỏ thân phận. Bọn họ thì lập tức đem ta đón vào. Lão công xem ra ngươi tại quân khu đã sống đến mức phong sinh thủy khởi rồi tương đương, gạch dưới hai người. Trong phòng đợi trong chốc lát. Ăn cơm buổi trưa đã đến giờ. Tô Trần cùng lão bà thương lượng. Lão bà, ta giữa trưa có 2 giờ rưỡi thời gian nghỉ ngơi. Đã ngươi tới xem ta. Vậy ta mang ngươi ra ngoài ăn ăn ngon đi. Nhan Băng Tuyết lắc đầu. Không cần, lão công. Ta ở trên máy bay ăn máy bay bữa ăn. Hiện tại cái bụng còn không thế nào đói đâu. Mà lại khí trời nóng như vậy. Ngươi buổi chiều còn muốn dẫn bọn hắn huấn luyện. Giữa trưa đi ra ngoài một chuyến thời gian thì rất đuổi đến. Cũng không thể nghỉ trưa. Ta là tới cho lão công ngạc nhiên. Cũng không muốn lão công bởi vì ta càng thêm vất vả tương đương. Tô Trần nghe đến lão bà nói như vậy. Nội tâm một hồi cảm động. Liền nói ra. Vậy ta dẫn ngươi đi quân khu canteen ăn. Quân khu cơm ở canteen đồ ăn làm cũng không tệ lắm. Tuy nhiên không bằng thủ nghệ của ta. Nhưng là cơm tập thể có nó đặc biệt vị đạo. Nhan Băng Tuyết gật gật đầu. Ngạc nhiên nhìn lấy lão công. Tốt lắm tương đương ta còn chưa từng có ăn rồi quân khu cơm đâu. Lão công, lần này cũng là nhờ hồng phúc của ngươi a tương đương, Tô Trần biết. Lão bà dạng gì mỹ thực đều hưởng qua. Chỉ là quân khu cơm tập thể. Đương nhiên không có khả năng để lão bà như thế vui vẻ. Nhưng là bởi vì đau lòng chính mình. Không muốn để cho chính mình quá cực khổ. Cho nên mới nguyện ý lưu tại quân khu cùng mình cùng nhau ăn cơm. Lão bà làm hết thảy Tô Trần đều nhìn ở trong mắt. Nhìn lấy trong ngực lão bà. Tô Trần cảm thấy trong nội tâm tràn đầy đều là cảm giác hạnh phúc. Gần nhất mấy ngày nay thật nhiều người đều nói cho hắn biết. Gia đình của hắn thật sự là làm cho người rất hâm mộ. Tô Trần cũng biết hắn người một nhà cùng một chỗ thật rất hạnh phúc. Mang theo lão bà trong phòng một chút quán ăn một chút. Tô Trần liền cùng nàng tay nắm tay. Cùng đi quân khu canteen. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.